Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508 tư tưởng. 2. Nhằm vào du khách nghi vấn, Lý Kế cười tủm tỉm giải thích. Các ngươi đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng là thông thường lời tuyên bố. Phổ thông dưới tình huống, cá hố cùng cá thu bị bắt vớt xuất ra. Xác thực hội bởi vì thủy áp biến hóa mà chết đi. Bởi vì cá hố cùng cá thu vớt chủ yếu dựa vào lưới kéo từ trong hải dương tầng thủy vực tới vớt. Thế nhưng, chúng cũng sẽ chính mình di động đến mặt biển. Thời điểm này chúng là mình điều chỉnh thân thể áp lực nổi lên. Dù cho nước chảy cũng sẽ không lập tức tử vong. Đương nhiên, này hai loại cá cùng cá lù đù vàng lớn đồng dạng. Một khi nước chảy hoạt tính rất kém cỏi, rất dễ dàng chết đi. Cho nên chúng ta tại thị trường thấy được chính là cá chết. Ngao Mộc Dương lấy lòng nói. Lý lão sư, chuyên nghiệp, a, nghe hắn nói như vậy. Lý Kế hiểu lầm, ha ha, không có ý tứ tiểu ngao thôn trưởng, ta lại phạm bệnh cũ, luôn thích lên mặt dạy đời. Ngao Mộc Dương nhanh chóng khoát tay, ai nha, Lý lão sư ngươi có thể hiểu lầm ta, ta không phải là châm chọc ngươi, ta cảm thấy có này thật sự là một cái thói quen tốt. Kỳ thật, a, ta có cái yêu cầu quá đáng. Muốn mời ngài cho chúng ta thôn hài tử mang cái tọa đàm. Bọn họ còn không có nghe trong đại thành thị giáo sư chuyên gia nói qua khóa nha. Lý Kế Thống khoái vung tay lên, hắn cười nói, này không có vấn đề, ta rất thích ý. Ngao Mộc Dương cho Lộc Chấp Tử nói. Lộc Chấp Tử thật cao hứng. Lý Kế có thể cho hài tử dạy bảo tri thức gì không nói trước, quang loại kinh nghiệm này cũng rất có ý tứ. Nội thành hài tử ngẫu nhiên có thể nghe chủ nghĩa yêu nước tọa đàm, an toàn giáo dục tọa đàm. Ở nông thôn hài tử cũng không có như vậy cơ hội. Giữa trưa, Lộc Chấp Tử mang các học sinh vớt một ít ốc biển qua. Trường học hài tử đi biển bắt hải sản là một tay hảo thủ. Người trưởng thành cũng không sánh bằng bọn họ. Bọn họ không có bắt bùn loa, cho rằng này không có ý nghĩa. Bọn họ nhào nhào tìm kiếm như là sò biển, biển lệ từ, tôm cua đều thủy sản, cho rằng tìm những vật này mới có ý nghĩa. Lộc Chấp Tử liền mang đến những vật này, vừa vặn bùn loa không có cách nào khác cùng ngày ăn. Ngao Mộc Dương trước bỏ mặc chúng phun ra bùn cát, sau đó đem Lộc Chấp Tử mang đến đồ vật xử lý một phen. Mùa hè, hắn trong sân suốt ngày chịu đựng lò nướng, như vậy hắn liền đem hải thủy sản hỗn hợp cùng một chỗ phóng tới mâm trong đến làm sấy nướng. Mới lạ cá hố bị hắn làm dầu sắc thuốc, cá thu thì làm hầm, đều không thêm đồ gia vị, chuyên môn ăn chúng tươi sống vị. Lộc Chấp Tử vẫn mang đến tửu chính cống mao đài. Ngao Mộc Dương cười nói, người này từ nơi nào tìm đến hảo tửu? Bình thường như thế nào không cho ta nha? Lộc Chấp Tử lắc lắc bình rượu nói, bạn học ta cho ta mang hộ. Hắn quê quán tại Mao Đài Trấn. Đây chính là 5 năm Trần Nhưỡng. Nếu không là Lý lão sư, ta có thể sẽ không dễ dàng lấy ra. Lý Kế ha ha cười nói, tiểu Lộc lão sư miệng thực ngọt. Qua trước khi đến là uống mật ong nước sao? Hôm nay trời nóng, tại bờ biển còn có chút gió biển, đến trong sân bị tường viện trở ngại, như vậy gió biển liền thổi không đi vào. Ngao Mộc Dương tạc hết cá hố đưa cho Lộc Chấp Tử, ra hiệu bọn họ vào nhà, đi mở điều hòa, tại đây bên ngoài nóng chịu không? Lý Kế cũng không phải sợ nóng, một bên dao động quạt hương bồ một bên cười nói, trông coi hải dương thiên nhiên đại không điều. Làm gì vậy vẫn đi trong phòng nói mát? Ta xem ngươi mái nhà là bình, ngươi thu thập một chút, trở lên cửa thêm một cái phòng nắng mặc lưới cùng che nắng cái dù. Đó không phải là món ngon nhất cơm địa. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn nhìn, như thế, hắn một mực không có thu thập mái nhà. Kỳ thật mái nhà có thể làm bên ngoài nhà hàng, Lộc chấp tử nói, vậy mái nhà có xử lý bằng không chỉ là xi măng địa giải nhiệt liền chịu không? Lý Kê nói, cái này đơn giản, dùng chạy bằng điện phòng nắng mặc lưới xứng cách nhiệt tầng. Từ phía trên đem cả tầng lầu cho phủ ở, đúng hay không? Ánh mặt trời chiếu không xuống, xi măng nóc nhà cũng nóng không đi nơi nào. Hơn nữa ngươi muốn là đến tối nghĩ gió biển thổi nhìn xem đốm đốm ánh trăng. Vậy đơn giản, điều khiển từ xa ấn một chút, phòng nắng mặc lưới liền chính mình kéo ra. Ngao Mộc Dương cười nói, còn có tân tiến như vậy đồ vật. Lý Kế cho rằng đây là tại cười hắn, liền đoan chính sắc mặt nói, ai, này tính là gì tiến vào? Chúng ta có cái phảng sinh phòng thí nghiệm màn đêm chính là dùng làm. Ngươi muốn là muốn mua, ta cho ngươi liên hệ lão bản, bất quá giá tiền không rẻ, nhất bình mét vượt được 1000 khối nha. Giá tiền này Ngao Mộc Dương có thể tiếp nhận, hắn hiện tại không thiếu tiền, thiếu là một cái đổi tiền con đường, thái giám bảo tàng hắn bất cứ lúc nào cũng là có thể lấy xuất. Thế nhưng là lấy ra xử lý như thế nào mất cái này tương đối tốn sức. Hắn là lương dân, không có liên quan kinh nghiệm, hàng bảo tàng trong kia chút đồ trang sức, hắn khẳng định không thể cầm đến bên ngoài, bằng không đó chính là quốc gia đồ vật, hắn phải nghĩ biện pháp tìm chợ đêm đi xử lý. Mới ra hải ngư chính là tiên mỹ. Ngao Mộc Dương uống một ngụm hầm cá thu canh cá, tươi sống vị 10 phần, bên trong thả đơn giản gia vị, ví dụ như đại hồi, hồ tiêu cùng rau hẹ, nhưng hương vị đã rất tuyệt, dầu sắc thuốc cá hố cũng là mỹ vị ngon miệng. Con cá này thịt không phải là rất dày thực, có thể tư vị rất đủ. Lý Kế thích ăn tạc cá, từng miếng lau ăn vui vẻ. Hắc, ăn ngon, ta tại dặm mua những cái kia cá hố nha. Nhìn xem đẹp mắt, thịt dày đặc, cái đầu đại, nhưng tư vị đó là chênh lệch xa. Đã ăn cơm chưa? Lộc chấp tử chủ động thu thập bàn ăn. Lão giáo sư hiển nhiên là con trai tránh xa nhà bếp loại kia. Tuyệt đối 10 ngón không dính mùa xuân nước. Cơm nước xong xuôi liền chắp tay sau lưng đi ngủ trưa. Bất quá hắn cũng biết Ngao Mộc Dương cùng Lộc chấp tử không phải là phục vụ viên cũng không phải. Nhà hắn người, không có hầu hạ hắn trách nhiệm, cho nên đặc biệt giải thích nói. Ta trở về làm khoa món, cho nhóc con nhóm đi học có thể phải hào hào chuẩn bị. Lộc chấp tử dễ nói chuyện, cười nói, hào, phiền toái Lý lão sư á. Lý Kế khoát tay một cái nói, thụ nghiệp giải thích nghi hoặc chính là nhà giáo bản chức. Không phiền toái, không phiền toái. Hắn mới vừa lên lầu không có một hồi, môn khẩu vang lên tướng quân hữu khí vô lực tiếng kêu gọi. Uông Nhi, Uông Nhi, Uông Nhi. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng. Trời nóng nực, tướng quân canh cổng cũng không chính cống. Nó đem hết toàn lực tiết kiệm khí lực. Có người xa lạ đến cửa tiếng kêu gọi âm trở nên rất nhỏ. Phải báo cho đến Ngao Mộc Dương là được. Hiện tại nó không phải là chó giữ nhà, mà là chuông cửa chó. Ngao đội trưởng ở trong nhà sao? Một cái thanh âm hùng hậu tại môn khẩu vang lên, so với tướng quân tiếng kêu có thể vang dội nhiều. Ngao Mộc Dương lau tay đi ra ngoài, ở nhà, mời đến. Hắn đi ra ngoài vừa nhìn, đến cửa là một thôn cán bộ, tên là Phó Quốc Chính, là tiền than trấn lầu cửa thôn thôn bí thư chi bộ. Hắn thuộc về chấp pháp đội, cho nên tôn xưng Ngao Mộc Dương vì Ngao đội trưởng. Ngao Mộc Dương nói, giao bí thư chi bộ nha, người thế nhưng là khách quý ít gặp, mau mời tiến. Phó Quốc Chính trong tay dẫn theo đồ vật, điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên, chẳng lẽ mình từ chính kiếp sống bên trong lần đầu tiên thu lễ liền là hôm nay sao? Vào nhà thời điểm Phó Quốc Chính dò xét lầu nhỏ, chậc chậc ngợi khen, này cả thật là tốt, Ngao đội trưởng. Ngươi đây là tại ở nông thôn tu cá biệt thự nha. Này có thể so sánh ở trong thành ở vẫn hăng hái. Ngao Mộc Dương cười nói, này cái gì biệt thự, chính là hồi hương tiểu viện. Phó Quốc Chính nói, Ngao đội trưởng ngươi đây là khách khí, ngươi lầu này tu xinh đẹp, chính là nuôi chó không được, hẳn là nuôi lớn chó săn cùng chó ngao Tây Tạng gì. Vừa rồi ta nghe thấy ngươi chó kêu lên không có tí sức lực nào. Đó là một đồ chó con sao? Đang nằm tại góc tường, cái bụng chỉ thiên, bốn chân hướng phía trên giả chết, tướng quân lập tức lật người. Ngươi mới là đồ chó con, lão tử như vậy uy mãnh ngươi là mắt mù nhìn không thấy sao? 8. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.